Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, đánh chết đây ca. Cầu thanh, cầu vuốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Đang nổ sau cùng, đây ca dùng hải quân lục thức thiết khối. Ngạnh sinh sinh kháng trụ đợt thứ nhất bạo tạc lực. Nhưng Lâm Thiên vì nhanh lên một chút giải quyết cái này hai người. Tại bọn họ chu vi bố trí tầng không gian bích chướng. Hơn 10 người tử vong chi cầu, nổ tung uy lực. Tụ tập ở một cái trong không gian nhỏ. Có thể tưởng tượng được ngây người ở trong đó nhân sẽ như thế nào. Đây ca không có tại chỗ tử vong đã rất tốt. Có thể từng trải như vậy bạo tạc. Đây ca đã đến kề cận cái chết. Nếu như không cứu chị, cái kia là chắc chắn phải chết. Nhìn ở một bên ngay cả vị trí cũng không có nhúc nhích Lâm Thiên. Đây ca hiện lên một tia nụ cười tự diễu. Tên tiểu quỷ này niên kỷ nhỏ như vậy. Chiến lực cư nhiên cao như vậy. Chỉ bằng đơn thuần hải quân lục thức là có thể cùng mình bất phân thắng bại. Không rơi xuống hạ phong. Nhưng lại có cường đại năng lực. Chính mình ngay cả hắn thế nào xuất thủ cũng không biết. Liền đã bị thua. Kỳ thực đây ca cũng không biết. Lâm Thiên ở cùng mình lúc chiến đấu hay dùng năng lực. Chỉ là vẫn dùng để phòng ngự. Nếu như không sử dụng năng lực. Lâm Thiên căn bản là không phải đây ca đối thủ. Chỉ bất quá cái này cái trên thế giới không có nếu như. Sự thực liền là như thế. Chứng kiến đây ca tại dạng này dưới vụ nổ cũng chưa chết. Lâm Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là đây ca phải chết. Người như thế là không có có chi phí ô sống ở trên thế giới. Lâm Thiên chậm rãi hướng trên mặt đất đây ca đi tới. Tuy là từ trong lúc nổ tung còn sống. Nhưng đây ca toàn thân một mảnh cháy đen. Đã nhìn không ra nhân dạng. Nhìn Lâm Thiên đi tới. Đây ca biết Dorian Thiên là tới giết chính mình. Đối mặt mặc dù sắp đến tử vong. Đây ca vô cùng lạnh nhạt. Lại không thấy sợ hãi. Cũng không có sợ. Bởi vì đây ca biết. Liền chính mình tình huống hiện tại là chắc chắn phải chết. Nếu như vậy. Còn lo lắng nhiều như vậy cần gì phải. Lâm Thiên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đây ca. Ở Lâm Thiên trong lòng. Hắn đã là một người chết. Thiên Hỏa Đại Đạo tiểu thuyết. Đây ca dùng còn sống khí lực. Hỏi ra một vấn đề. Ta muốn biết. Ta đến cùng thua ở trong tay của người nào? Sư phụ của ngươi là ai? Đối với người sắp chết nguyện vọng. Lâm Thiên vẫn sẽ thỏa mãn. Lâm Thiên. Hải quân thượng úy. Còn như sư phụ của ta là Gáp Trung tướng. Gáp Trung tướng. Thì ra là thế. Đây ca bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm nói. Đối với trung tướng Gáp chuyện tích, đây ca vẫn là hết sức tinh tường. Gáp trung tướng, có thể là hải quân trong anh hùng. Năm đó đuổi One Piece Roger chạy trốn. Chiến lực thập phần cường đại. Thì ra cái này gọi Lâm Thiên tiểu quỷ. Cứ nhiên là Gáp trung tướng đệ tử. Thảo nào niên kỷ nhỏ như vậy. Chiến lực lại mạnh như vậy. Có một cái như vậy cường đại lão sư huấn luyện. Đệ tử thực lực làm sao lại yếu đây? Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị đánh chết đây ca thời điểm. Người nào chi đức y ca xuất ra một bà đoạt. Trực tiếp bóp cò. Vốn tưởng rằng đây ca đã không có lực phản kháng chút nào. Nhưng không nghĩ tới hắn còn lưu lại một tay. Lúc này Lâm Thiên căn bản là không tránh kịp tử đạn. Chứng kiến đạn bắn trúng Lâm Thiên. Đây ca cười ha ha. Ha ha ha. Tiểu quỷ cái này ngươi theo ta cùng chết a. Ngoặc kép, vừa rồi viên kia tử đạn không phải thông thường tử đạn, mà là phía trước dùng để đối phó Phan đi, dùng hải lâu thạch chế thành tử đạn. Đây ca phía trước vẫn vô dụng, liền là muốn tìm một thời cơ tốt, nhưng người nào biết mình bị Lâm Thiên trong nháy mắt được giải quyết. Vừa rồi đây ca này động tác, chính là vì để Lâm Thiên thả lòng cảnh giác, nắm lấy cơ hội cấp cho Lâm Thiên một kích chí mạng. Đây ca đã biết chính mình sống không? Nhưng tổng la tên tiểu quỷ này đồng thời chôn cùng. Tên tiểu quỷ này bị hải lâu thạch đánh tới ở trong thân thể. Toàn thân vô lực, so với mình bây giờ cũng không bằng. Ngươi là không phải cao hứng quá sớm. Lâm Thiên dùng không gian chi lực đem hải lâu thạch khống chế ở giữa không trung. Nhìn chằm chằm đây ca thấy Lâm Thiên một chút việc cũng không có. Không tin hô lớn. Làm sao có thể, Ngươi là năng lực giả, làm sao có thể bắt lại Hải Lâu Thạch? Lâm Thiên tình huống vừa rồi có thể nói là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Muốn không phải là mình phản ứng nhanh, thần tốc bố trí không gian lá chắn ngăn chờ tử đạn. Đã biết hạ thực sự chết chắc, từng trải chuyện vừa rồi về sau. Lâm Thiên không có làm chút nào động tác dư thừa, trực tiếp vận dụng không gian chi lực, đem Deka giết chết, xác định Deka sau khi chết. Lâm Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tình huống, Lâm Thiên hiện tại nhớ lại, vẫn trong lòng run sợ. Liền là bởi vì mình sơ suất một cái, mới để cho Deka có cơ hội để lợi dụng được. Kém chút bị giết chết, đem Deka cùng Phan đi giết chết về sau. Lâm Thiên lúc này mới có thời gian nhìn khối kia ghi chép lịch sử chính văn khắc đá. Ở quan sát một hồi về sau, Lâm Thiên cũng là không thu hoạch được gì. Không thể làm gì khác hơn là trước đem khắc đá phía trên văn tự ghi chép xuống tới. Sau đó chế tạo ra hai cái hư không chi nhận, trực tiếp đem một cây đại thụ kể cả phía dưới bùn đất đào. Đem khắc đá thả ở phía dưới trong hầm. Vận dụng không gian chi lực đem khối này khắc đá ẩn núp. Sau đó đem tất cả vết tích lau đi. Không sai, Lâm Thiên chuẩn bị đem khối này khắc đá ẩn núp. Loại vật này Lâm Thiên cũng không muốn giao một hải quân cao tầng. Vừa rồi Lâm Thiên sở dĩ nhanh như vậy giải quyết đây ca. Chính là vì ở hải quân đến trước. Đem khắc đá giấu đi. Đang ở Lâm Thiên vừa vặn giấu kỹ khắc đá. Hải quân sĩ binh rốt cuộc tới rồi. Dẫn đội liền là Under thượng tá. Đồng thời phía sau còn theo một ít trên thành trấn cư dân. Các nàng là lo lắng thân nhân an nguy. Cố ý theo hải quân qua đây. Kali tỉ muội cũng ở bên trong. Chạy tới cư dân. Lập tức chung quanh nhìn quét. Xem có không có người thân thân ảnh. Nhưng là hiện trường đứng liền Lâm Thiên một người. Trên mặt đất nằm rất nhiều tử vong hải tặc. Trừ cái đó ra liền không ai. Cư dân nhìn phía trước bị vùi lấp hố to. Chiến đấu kịch liệt tạo thành phá hư. Nhưng chính là không có một người thân thân ảnh. Không ít cư dân trong lòng tốc biến một chủng không hảo dự cảm. Under thượng tá cũng phát hiện tình huống không đúng. Nhỏ giọng hướng Lâm Thiên hỏi, Lâm Thiên thượng úy. Cái này là thế nào một chuyện? Này bị bắt cư dân. Lâm Thiên chà chà mặt đất. Nói ra, đều bị chôn ở phía dưới. Bên cạnh cư dân nghe được Lâm Thiên trả lời. Một số người té xỉu tại chỗ. Không ít người đã khóc lên. Nhìn về phía Lâm Thiên trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Nghe được Lâm Thiên trả lời. Under thượng tá khóe miệng không tự chủ được kéo ra. Lâm Thiên thượng úy. Người cũng quá thành thật đi. Phát sinh loại sự tình này. Còn nói lớn tiếng như vậy. Thấy cư dân hiểu sai ý của mình. Lâm Thiên giờ khóc giờ cười. Liền vội vàng giải thích, ta chỉ nói là bọn họ bị chôn ở phía dưới, vừa không có nói bọn họ chết rồi, bọn họ bị ta dùng trái ác quỷ năng lực cho bảo vệ. Hiện tại bọn họ đều sống. Nghe xong Lâm Thiên sau khi giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Lâm Thiên có điểm không hảo ý thưởng thức, một hồi quá lớn đào móc hành động bắt đầu, nhưng những người này tốc độ quá chậm, sợ phía dưới người bị nín chết. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Nhìn phía trước vô số gia đình đoàn tụ chung một chỗ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia hiểu ý tiếu ý. Sứ mạng của mình đã đạt được. Nơi đây đã không có việc của mình. Nên đi tìm xú lão đầu. Phụ thân Kali tỉ muội vọt vào một vị nam tử trung niên trong ngực. Thời gian qua đi nửa năm. Lần nữa cảm nhận được phụ thân ôm ấp. Nước mắt không nhịn được từ viền mắt bên trong chảy ra. Đặc biệt là Kali, không chỉ có phải nhẫn ở mẫu thân qua đời thống khổ, còn phải chiếu cố con tấm bé muội muội. Nửa năm qua này Kali trên người áp lực quá lớn. Hiện tại đây hết thảy cũng không có. Cái này tất cả đều là bởi vì một người Lâm Thiên. Muốn không phải hắn, cái này một ngày đối với mình mà nói chỉ là một mộng. Coi như Kali muốn cảm tạ Lâm Thiên lúc này mới phát hiện Lâm Thiên đã ly khai. Người đàn ông trung niên phát hiện Kali động tác, khó hiểu hỏi, Kali, người đang tìm ai? Còn là tiểu cô nương hiểu chính mình tỉ tỉ tâm tư. Mở miệng nói ra, phụ thân, tỉ tỉ là ở tìm cái kia cái đại ca ca. liền là cái kia cứu tất cả mọi người đại ca ca. Người thiếu niên kia, thực sự rất lợi hại, là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng. Người đàn ông trung niên cảm khái nói rằng, cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.